Chương 408, ái trách trách, cầu toàn đà tờ HNG. Ách ngươi không phải tìm ta Giang Nam nhìn tử thần, trợn cả mắt lên. Phải nổ đệ tì nảy sần đến rồi Giang Nam bên người, chậm rãi nói, Giang Nam thư sinh, tuy là ngươi là đệ nhất thế giới thế nhưng, ngươi cái này tự luyến trình độ cũng thật lợi hại a, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua Lạc Phong tiểu trấn mà thôi, ai nói ta là tìm được ngươi rồi. Lẽ nào Lạc Phong tiểu trấn là nhà của ngươi, ta liền tới nguy tử thần nói, biểu tình rất là ác cảo đáng tiếc là, Giang Nam lại là không cách nào thấy rõ. Giang Nam, xoa xoa mũi, Giang Nam khoát khoát tay, đắc đắc đắc, ngươi ai trách trách ra ta còn có nhiệm vụ, cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói, Giang Nam xoay người ly khai. Đồng nhiên, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, đem Giang Nam phòng đấu giá tư nhân truyền tống quyền trục, thẻ qua. Vật này cho hắn nói, không có vấn đề gì. Đối với tử thần, Giang Nam vẫn là hết sức yên tâm. Tử thần chợt tự tay, nhận. Quay đầu nhìn lên, Giang Nam như trước truyền tống ly khai. Tử thần đem truyền tống quyển trục thu vào, ánh mắt lấp lóe vài cái, ly khai. Thân ảnh rất nhanh, ở Lạc Phong tiểu trấn biến mất. Đường phân cách ca ca, ngươi lại muốn đi làm nhiệm vụ tiểu lục vô lực ghé vào Giang Nam bên người, trên người thì là thần khí huyên ương cầm. Có cái này thần khí ở, Giang Nam cùng tiểu lục làm chuyện gì, đã đều biết Giang Nam sờ sờ tiểu lục đầu nhỏ, cười nói, đúng vậy, ta hiện tại muốn đi làm nhị chuyển nhiệm vụ. Chỉ có nhị chuyển thành công, thực lực mới có thể tăng lên trên diện rộng. Ngô nghe được Giang Nam nói, tiểu lục đầu dùng sức ở Giang Nam hòe bên trong cùng ủi, nhưng là ca ca, ngươi có muốn hay không đi xem thương tỷ tỷ từ tiến nhập trò chơi thời điểm, nàng vẫn tại đờ ra. Nghe được tiểu lục lời nói, Giang Nam thân thể ngẩn ra, đúng vậy, Nam Cung Liên hiện tại thoát khỏi Nam Cung gia tộc. Tuy là gia tộc mang nàng không tốt, thế nhưng gia tộc thủy chung là gia tộc. Tùy tiện đi ra ngoài, đối với Nam Cung Liên mà nói cũng là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Hiện tại, Nam Cung Liên là Giang Nam phó hội trưởng một trong. Của nàng mới có thể, Giang Nam vẫn là hết sức tin tưởng. Có Nam Cung Liên ở chỗ này trợ giúp chính mình, Giang Nam biểu thị vô cùng yên tâm. Khao Y tiến nhập Nam Cung Liên chỗ ở gian phòng lúc, Nam Cung Liên đang ngồi trên ghế, dựa vào cửa sổ, hai mắt ngơ ngác. Bên trong thần thái như trước, ngay cả có chút mê man. Đột nhiên tới thanh âm, làm cho Nam Cung Liên cả kinh. Thương muội muội, ta có thể vào không? Giang Nam đứng ở cửa, cười nói. Ân mời đến. Nam Cung Liên điểm một cái đầu nhỏ, chứng kiến Giang Nam thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lóe lên một tia đỏ ửng. Giang Nam ca ca, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Nam Cung Liên cũng là biết Giang Nam phải đi hoàn thành nhiệm vụ, không có nghĩ tới là, hắn vậy mà lại tới nơi này xem chính mình. Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn Nam Cung Liên, đương nhiên có chuyện nghe tiểu lục nói ngươi có đờ ra, cho nên ta lại tới. Làm sao, là ở nơi đây ở không có thói quen không có. Nam Cung Liên nhẹ nhàng đầu nhỏ, nhìn Giang Nam trở lại đến, nơi đây tốt, tiểu lục. Mỗi ngày còn có ni ni muội muội đối với ta đều rất tốt. Cảm ơn ngươi. Đột nhiên, Nam Cung Liên nói một câu không giải thích được. Nghe vậy, Giang Nam ngẩn ra. 306 tiếp lấy nụ cười càng tăng lên. Nếu quả như thật muốn cảm tạ lời của ta, là tốt rồi, phát triển tốt công hội thực lực ca hiện tại Long Thiên, nhưng là đối với đệ nhất công hội nhìn chằm chằm không cố gắng phát triển, với ta mà nói là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình. Đau đầu cái giám. Giang Nam nói như vậy không phải là phân tán Nam Cung Liên chú ý lực mà thôi. Nam Cung Liên nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trịnh trọng nói, ta sẽ bính kính ta tất cả tài hoa, tới phát triển Giang Nam ca ca công hội. Có thể không có thích hướng loại này thân mật đối thoại. Sau khi nói xong, Nam Cung Liên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng trở nên hồng phát phát. Không không Giang Nam ca ca ta tìm Lý Niệm Niệm còn có một ít chuyện, liền đi trước. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Liên vội vã chạy ra. Tốc độ rất nhanh. Giang Nam, cười cười, Giang Nam lấy ra nhị chuyển truyền tống quyền trụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Giang Nam đem cả lì ẩn cùng hương hương kêu gọi ra. Ô ba ba cả lì ẩn nhìn Giang Nam chu chu mỏ, nhân gia đang ở ăn cái gì đâu. Chiêm chiếp. Hương hương nhẹ nhàng kêu to một tiếng, nhảy tới Giang Nam trên vai. Tiểu Liên, các lộ hủy chừa ba ba vội vàng được rồi trở về mang ngươi ăn rất tốt không tốt. Giang Nam ngồi xổm xuống. Nhìn cả lì ẩn lừa dối nói, muốn ăn thần mã, đều có thể a nghe được Giang Nam nói, cả lì ẩn mắt to tinh sáng lên, dường như bóng đèn tựa như. Giang Nam thấy vậy tình huống, lấy ra truyền tống quyển trục. Một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam ba người biến mất. Đợt, 18 đi học, ai về sau tận lực ổn định đổi mới, cái gì 18 quá mệt mỏi muốn thưởng cho ta không muốn, không muốn á ngàn vạn lần chớ cho vào.